Thánh Vương, chương 740, không ngừng cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740, ta nuốt tiếp ửng cắn nuốt. Y, Dương Kỳ lúc này lại nuốt ho. A cuốn cuốn nhét đầy năng lượng vào từng tấc da thịt. Trong cơ thể Nan có hằng hà sa số hạt địa ngục liền hệ căng chặt chẽ hơn. Thậm chí mỗi một hạt co, uy lực tới mức không còn biến hóa thành thần tượng mà muốn hóa thành một địa ngục nhố. Mỗi một hạt đều đang trong quá trình biến hóa. Vốn tất cả các vi hạt này thức tính, hóa thành lực lượng của cư tượng viễn cố, hóa thành long tượng viên cố, cuối cùng thăng cấp tiền đạo, hóa thành nguyên tượng. Nguyên tượng viên cố kia cuối cùng lại không hóa thành thần tượng mà trở lại thành vi hạt như cũ, ngưng kết thành phôi thai địa ngục. Cuối cùng toàn thần cao thấp Dương Kỳ biến thành hăng hà sa số địa ngục, đạt tới cảnh giới đỉnh phong nhất, bốn nguyên kết hợp triệt để, lúc do. Co. Thể trở thành thần tượng, siêu việt chư thần, co. Sức mạnh cường đại nhất trong chư thần, là chúa tế hóa thân. Hiện giờ vi hạt trên toàn thân Dương Kỳ đã hóa thành hư ảnh của địa ngục nguyên mẫu. Về sau hắn vừa ra tay thì giống như hàng tỷ địa ngục tiến hành trấn áp kẻ địch, đồ sộ vạn phần, chẳng khác gì đem địa ngục tới không gian thật, không ai chống lại nối hắn. Các vi hạt này biến hóa thành địa ngục, ngoại trừ hấp thu bốn nguyên địa ngục ra thì cũng cần năng lượng rất lớn. Mà Dương Kỳ từ khi tu hành tới nay căn bản không cách nào tập hợp được nhiều năng lượng như vậy, hiện giờ cuối cùng cũng tìm ra một cơ hội tuyệt vời rồi. Cắn nuốt trọn vẹn mấy chục chai cấy xong, lực lượng của hắn đã không thể ngăn chớ, vươn lưỡi dài cuốn một cái, đầu lưỡi của hỗn độn cố sa co. Thể vô thanh vô tức cuốn một mầm mống thần đạo vào miệng, quả thực là không ai địch nổi. Tam thập lúc tố ở bên dưới đánh giết không ngừng, phá tan cửa ải nhưng hắn lại thoải mái tăng tu vi trên này. Hơn nữa nhưng trái cây này chi co, tác dụng đối với nhận vật tư cảnh giới thần thoại chớ xuống, đối với tam thập lúc tố cũng chăng co, ích gì. Cảnh giới của bọn họ quá cao, dù co, ăn thềm cũng chăng khác gì lãng phí. Trong thế giới này cũng chi co, quái thai như Dương Kỳ mới co, thể dùng nhiều mầm mống thần đạo như vậy mà đạo quả vẫn còn đang bành trướng mà không nứt vỡ. Ầm ầm, phía dưới, tam thập lúc tố lại truyền ra lực lượng càng mạnh hơn. Toàn bộ trường sinh thần thu lay động mãnh liệt, rất nhiều lá cây ào ào rơi xuống. Tinh cầu ở trên đó cũng sắp đổ, không biết bao nhiêu sinh linh trong chớp mắt liền ai oán chết đi. Đầu xuất chấn luật lệnh, tam thập lúc tố động thời quát lên, lập tức một pháp báo rất lớn được xuất ra. Toàn bộ thông đạo thời không dựa hộ bị công kích mớ ra. Tứ khi truyền vào nơi này, trường sinh thần thụ, bận thận ngươi chính là một khối u ác tinh, căm rễ trong đầu xuất thiện tiện giới còn hấp thu số mệnh của vô số đệ tư trẻ tuổi của chúng ta, bị đám lão ngoan động của hoàng triều kia hu. Tê đi, muốn trở thành thần đạo bất hủ đầu phải chuyện dễ như vậy chứ. Tam thập lúc tố no, y, Diệp Thiếu ngưng tụ bốn nguyền vô cùng, hóa hành đấu xuất chấn luật lệnh, lập tức tuân lệnh. Dòng khi màu tím lập tức đanh tới. Đấy là ý chỉ bốn nguyền của đấu xuất thiền, vận chuyển mãnh liệt. Lập tức một đam sinh vật hỗn độn cố trên trường sinh thần thu am ầm nổ tung. Hỗn độn tự nhiên cũng bị tát ra không ít. Cơ hội tốt, đúng là cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn cố sa Dương Kỳ văn vẹo khắp nơi, không ngừng chạy khắp thân cây, liền tiếp căn nuốt trái cây. Vừa căn nuốt hắn vừa lưu lại trái cây không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn tại mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, về sau cho người dưới trướng sử dụng. Phu thần, đại ca, nhị ca đều chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, cảnh giới hiện giờ quá thấp, về sau cũng không cách nào nối bật nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương VIP vâm phàn. VN mộng nhập thần cơ tại liên minh hộ đạo. Cứ như vậy, qua mấy canh giờ, Dương Kỳ căn nuốt tối thiểu mấy ngăn trái, tiến vào thân thế. Càng về sau sức mạnh của trái cây kia căng ngưng tụ, hắn nuốt vào hầu như không co. Cảm giác gì? Sức mạnh đã gần tới mức bão hòa rồi. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy mỗi lần căn nuốt thì lực lượng lại tăng trưởng chậm chạp. Nhất là vận mệnh hư vô đạo quả của mình càng ngày càng chắc chắn, bền trên co. Rất nhiều hoa văn thần bí, khiến cho người ta co. Cảm giác dù là thần cũng không cách nào phá hủy được. Khi tức như hạt giống kim cương sinh ra trên đạo quả. Ngoại trừ việc căn nuốt mấy ngăn mầm mống thần đạo, bản thân Dương Kỳ cũng chứa mấy ngăn hạt bền trong mận nhỏ của đĩa bay văn minh, về sau chớ về, đệ tử dưới trướng mình sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại như măng móc sau mưa. Phút, không biết tam thập lúc tố thi triển thần thông gì mà đánh cho toàn bộ trường sinh thần thu lay động liên tục, rất nhiều mầm mống thần đạo rơi xuống như mưa. Dương Kỳ hút mạnh một cái, lần này cảm thấy căng khoan khoái dễ chịu hơn. Lập tức co. Ngăn vạn mầm mống thần đạo bị hút vào thân thế, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong cơ thể hắn co, rất nhiều vi hạt nổ tung, nguyên tượng biến thành địa ngục, Hiện tại nếu cao thủ tuyệt thế cảnh giới Đà Thần hoặc Hồng Thần nhìn thấy sẽ phát hiện Dương Kỳ không phải là N.I mà là vô số địa ngục phát sáng, tạo bảy. Ngục là chuyện mà chúa tế năm thế trần ập, không thể tiêu diệt. Rất tốt, lại có, hơn một vạn mầm mống thần đạo bị hút vào trong cơ thế rồi. Năng lượng của ta sẽ càng thêm lợi hại. Hiện giờ ta tay không tấc sắt, không mượn bất kỳ sức mạnh nào cũng có. Thể đánh bại cường giả cảnh giới hạo thần. Trước kia Dương Kỳ, muốn đối phó với cường dập cảnh giới hạo thần như thiền chi vũ giả thì nhất định phải du vào bền trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, sau đó thúc giục chư thần ấn kỳ, cuối cùng phát động toàn bộ mới có. Thể có, hiệu quả, mà bây giờ hắn lại không cần vận dụng thứ gì. Chư thần ấn kỳ, mảnh nhộ của đĩa bay văn minh, chu tiện vương phù lục, bất luận pháp bậu gì hắn cũng không cần, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, đánh ra một quyền là có. Thế hủy diệt hoàn toàn thiền chi vũ giả. Có thể thấy được lần này hẳn căn nuốt nhiều mầm mống thần đạo, sức mạnh đã tăng lên tới mức độ nào. Còn căn nuốt tiếp thì hắn cảm thấy dù mình không đánh nát đạo quả, thành tựu thần thoại cũng có. Thể chống lại nhân vật cảnh giới đà thần. Hắn vẫn liên tục căn nuốt, một đường bay lên phía trên, võ thành vô tức tìm kiếm, sức mạnh đã leo lên tới đỉnh cao. Hắn vừa lao nhanh đi, tranh thủ bay tới đỉnh, cướp lấy thần cách chấn thần còn chưa ngưng tụ thành hình kia. Đấy mới là thứ trong yếu tối cao nhất, dù là 10 tỷ mầm mống thần đạo cũng không băng được. Thứ này nếu rơi xuống đám lão ngoan động cấp bậc bản thần kia thì hậu quả đúng là không chịu nổi. Bọn họ trùng kích lên cảnh giới chấn thần là chuyện rất co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng, cũng không thế để rơi vào tay Diệp Thiếu, bằng không hẳn sẽ động tay với Dương Kỳ đầu tiện. Ta phải lấy được thần cách chấn thần, sau khi hấp thu cũng không cần dùng thủ đoạn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nữa mà trực tiếp đuối giết Diệp Thiếu vập tật mạn tướng quận được rồi, sau đó đi tới thế giới tương lai đại náo một phen, đồng thời cũng thành lập cơ nghiệp muôn đời tại nơi này. Dương Kỳ nhanh chóng xông lên, không ngừng căn nuốt trái cây, tốc độ nhanh hơn do, lượn qua nhanh cấy, cướp đoạt mầm mống thần đạo. Trường sinh thần thu này cao tới không biết bao nhiêu, tựa hồ vĩnh viễn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMFTM. VN, móng vập thần cơ không thế đi tới ngọn cây vập. Nhưng Dương Kỳ cảm thấy càng lên trên mầm mống thần đạo càng lớn, thần lực và số mệnh an chưa trong đo căng tinh thuần hơn, hơn nữa tựa hồ có một loại sức mạnh đang ngăn cản mình, pháp tắc không gian đã động lại rồi. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hệ thống xuyến toa vũ trụ mớ ra. Ô ô ô, ý, trong chớp mắt, hỗn độn cố xa Dương Kỳ biến mất, xuyến thăng qua vũ trụ phăng, hấp thu càng nhiều trái cây để trùng kích cảnh giới hơn. Hắn không ngừng lao lên phía trên, không ngừng trùng kích, không ngừng căn nuốt. Dương Kỳ hiện giờ cảm thấy dường như mình biến thành một con hỗn độn cộ sập thật, tất cả nhiệm vụ là ăn, ăn không ngừng, ăn hết lại ăn tiếp. Rốt cúc cũng không biết đã ăn bao lâu, vận mệnh hư vô đạo quả của hắn do răng co sút cầm ghi ác chương nở ra, trong lòng hắn mừng rỡ, biết mình có thể lại xé rách ra đạo ngần một lần nữa rồi, cuối cũng sắp tới cảnh giới thần thoại. Bản thân mình căn nuốt mấy chục vạn mầm mống thần đạo rối, trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng chứa mấy chục vạn hạt, đưa tới liên minh hộ đạo thì trong nháy mắt co. Thế bộc phát ra bao nhiêu năng lượng chứ? Trên mặt Dương Kỳ hiện lên vẻ tươi cười. Lực lượng của hắn ý lại được tăng cường rất nhiều. Hiện giờ dù là thiền tay cảnh giới hạo thần, co. Thế chất đặc thu, tu vi đinh phong cũng sẽ bị hắn đánh chết nhẹ nhàng, không dây dưa chút nào. Trước kia hắn chỉ co. Thể đánh bại cường giả hạo thần thể chất bình thường mà thôi. Hiện giờ thi du là thể chất đặc thư cũng bị hắn diệt sạch. Cho dù chống lại Diệp Thiếu trước khi bế quan thì thắng bại cũng chưa thể biết được. Lúc này hắn đã tới bên trong đầu xuất hiện, co. Thành tựu như vậy, dù không chiếm được gì nữa thì cũng đã thỏa mãn chớ về, thu hoạch to lớn khiến người ta nhìn mà trợn mắt líu lưỡi. Phía dưới vẫn truyền ra tiếng chiến đầu của tam thập lúc tố, vẫn giằng co với trường sinh thận thụ, bay lện rất chậm. Ai cũng không biết Dương Kỳ đã âm thầm thăng cấp, động thời nhanh chân tới trước rối. Hoàng kim quả thực, đột nhiên Dương Kỳ nhìn thấy sâu trong đam la có ánh sáng. Hắn lập tức thấy mầm mống thần đạo xung quanh đã biến thành màu hoàng kim, tựa hồ có một Phật đa màu vàng ngồi trong đó. Hắn lập tức bắt đầu căn nuốt. Mầm mống thần đạo màu hoàng kim này chứa rất nhiều số mệnh, căn nuốt lập tức khiến người ta cảm thấy phúc khi thiền đạo chiếu cố mình, về sau đi ra sẽ gặp kỳ ngộ liên tục, đi đường đa phải thần khi, nhặt bừa một món cũng có. Thể là báo tăng tuyệt thế. Liên tục căn nuốt hơn vạn mầm mống thần đạo hoàng cai âm, Dương Kỳ cảm thấy vận mệnh hư vô đạo quả của mình càng ngày càng trương ra, thậm chí còn hơi đau nhức, giống như phụ nữ co. Thai sắp sinh con vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, toàn thân cảm thấy như muốn nổ tung, tựa hồ không tiết ra ngoài là không thoải mái. Rất tốt, nhanh, nhanh nứt ra đi. Khoảng cách tới cảnh giới thần thoại không còn xa rồi. Thậm chí có thể lập tức ngưng tụ ra thần cách giả, giết hết tam thập lục tố này, gạt bộ cánh tay của Diệp Thiếu. Dương Kỳ thầm cao hứng, lại chạy tiếp lên phía trên. Lực cần càng lúc càng lớn, như lự của hắn càng ngày càng mạnh, mỗi lần tiến thềm đều mớ ra thiền địa tia. Ý mú mi em đột nhiên chủ nhãn của Dương treo trên đỉnh của trường sinh THIIG. Hắn thấy được một trái cây. Cách trường.